Hắc ám huyết thời đại, chương 455, có chút tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di chuyển đường dài thì việc thu thập các loại trang phục và đạo cụ chuyển nhà các loại tự nhiên là không thể thiếu được. Tuy nhiên mọi người của Đoạn Phong tụ cư điểm cũng không có quá nhiều cái gì đáng giá cần thu thập, đơn giản chính là chút ít đồ ăn, quần áo cùng đệm chăn rách mướp, hơn nữa một ít công cụ sinh hoạt hàng ngày. Cho nên không cần đến một buổi tối thì đã dọn dẹp đầy đủ hết rồi. Tại lúc cao thôn trưởng la lên, mọi người liền tụ lại với nhau. Trong gió lạnh, Sở Vân Thăng vô cùng giật mình khi người già yếu nhanh chóng chủ động bị loại bỏ đi ra ngoài. Vấn đề sinh tồn tàn khốc, bọn họ ngay cả tư cách đi theo cũng đều mất đi, vì để cho tụ cư điểm có thể cam đoan thuận lợi đào tẩu cũng có thể kéo dài xuống dưới, những người này đã bị coi là vướng víu, cùng gánh nặng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cao thôn trưởng bọn hắn vừa đi, những người già yếu này lập tức sẽ biến thành dã nhân, không được bao lâu sẽ chết bất đắc kỳ tử tại hoang dã. Đây là một quyết định cực kỳ tàn nhẫn. Ở trong thế giới quan của Sở Vân Thăng, chuyện như vậy là tuyệt đối không cho phép phát sinh, nếu như là hắn thì hắn tình nguyện chết trận cũng sẽ không đem thân nhân của mình vứt bỏ trên vùng đất khô cằn lạnh lẽo này. Nhưng mà người nơi này, lại ào ào tự động mà yên lặng tuân theo. Cách sinh tồn, như vậy, kể cả là cao thôn trưởng thì cũng không chuẩn bị đem theo mẫu thân của hắn. Trên thực tế, Sở Vân Thăng rất nhanh phải biết dã nhân tại trong hoang dã, hơn phân nửa đều là người già yếu mà các tụ cư điểm đào thải ra. Vì vấn đề đồ ăn cực khan hiếm, căn bản không cho phép bọn hắn nuôi sống nhiều. Phế nhân, không có tác dụng dù cho người này là cốt nhục chí thân. Đây cũng là cách sinh tồn ở tiêu thổ. Tất cả mọi người yên lặng mà tuân theo cái pháp tắc gần như vô tình tàn khốc này, mặc dù biết mình có một ngày cũng có thể xảy ra bệnh, cũng sẽ già đi, nhưng vẫn như vậy mà kiên trì cái quy tắc này, bởi vì đây là đường ra duy nhất của tụ cư điểm cũng là biện pháp duy nhất để cho tánh mạng kéo dài xuống dưới. Sở Vân Thăng không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy, cái đó và thế giới của hắn xung đột sâu sắc, vì sống sót vứt bỏ chí thân thì vẫn còn là con người sao? Nhìn qua những lão nhân, kỳ thật vẫn chưa đến 40 tuổi này, Sở Vân Thăng trầm mặc không nói, hiện thực vĩnh viễn đều ép tới người thở không nổi, bất kể là không gian không chiều, hay là thế giới bên ngoài, đều là đồng dạng. Hắc ám không phải ở phiến thiên không trên kia mà ở chính trong những con tim giá lạnh. Đồ ăn cực độ thiếu thốn, không có bất kỳ y dược, ngay cả quần áo để che thân cũng không đầy đủ, mỗi đêm ngày đều phải lao đi kiếm ăn. Là nguyên nhân khiến bọn hắn nhanh chóng già yếu như thế, trên thực tế, có thể sống qua tuổi 40 cơ hồ không có mấy, tùy tiện một hồi bệnh nhỏ hay một hồi nạn đói thì đối với bọn họ mà nói chính là tai họa ngập đầu. Chớ đừng nói chi là hoàn cảnh ác liệt như gặp quái vật hung mãnh cùng với sự chèn ép, giết hại của kẻ thống trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Vân Thăng có chút tức giận, không phải hắn có cái gì mà chính khí lẫm liệt mà là thuần túy xuất phát từ phẫn nộ cá nhân của hắn, từ thời điểm lần đầu tiên hắn nhìn thấy liệt diễm chiến đao của Hắc Y Nhân, thì từ trên người bọn họ, hắn cơ hồ có thể chứng kiến bóng dáng diêu tường, bởi vì những thanh đao kia cùng người áo choàng của hòa tộc bất đồng, hoàn toàn cùng chiến đao mà hắn ban đầu ở thành Kim Lăng chế tác cho diêu tường không có sai biệt. Thậm chí những hỏa diễm kia đều là như vậy tương tự. Nhưng hắn là người ích kỷ, vô ý thức mà không muốn hướng cái hướng kia suy nghĩ, cũng giống như người bình thường, thời điểm là việc liên quan đến địch nhân, hắn luôn lấy góc nhìn tồi tệ nhất để phỏng đoán. Nhưng phàm là thời điểm liên quan đến người bên cạnh hắn thì bản năng lại không tự giác mà sẽ vì bọn họ giải thích tìm cớ. Nếu không phải như thế, thời điểm để lại di ngôn ở cô đảo, hắn cũng không đến mức trước khi chết còn hy vọng có ít người sẽ không ruồng bỏ hắn. Nhưng hiện thực tàn khốc lại một lần nữa đâm chọc hắn. Hắn không phải cái người thích được tôn thờ, nhưng cũng không phải kẻ ưa thích ức hiếp chèn ép người khác, mặc dù hắn lúc trước ở vào thời điểm vũ lực đỉnh phong, cũng chưa bao giờ làm ra loại sự tình này. Hắn không cầu những người cùng thế lực tìm được cái trang giấy kia có thể làm cái gì mà cứu vớt vạn dân từ trong nước lừa. Bởi vì hắn chính mình cũng làm không được, cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua như vậy, nhưng tối thiểu cũng không nên trở thành cầm thú cũng không bằng mà nghiền ép, thậm chí tàn sát đồng loại như heo chó như thế. Nếu như là như vậy thì bọn hắn cùng những dị tộc kia có cái gì khác nhau? Hay là bọn hắn đã là dị tộc thứ hai rồi? Sở Vân Thăng đứng ở đầu thôn, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn nhìn lên bầu trời đen nghịt cho bụi, có lẽ thành Kim Lăng đã sớm biến chất rồi, như vậy thì những người khác ở đâu? Hắn có chút không muốn suy nghĩ, vận mệnh cùng hiện thực tàn khốc chưa bao giờ bởi vì hắn suy nghĩ mà sẽ cải biến đi vài phần, có đôi khi, Sở Vân Thăng thậm chí cho rằng có lẽ, người giống như hắn vậy, hoàn toàn từ đầu luôn luôn không thích hợp sống ở cái mảnh thế giới hắc ám này. Chỉ là bởi vì tiền bối hết lần này tới lần khác may mắn chọn chúng tổ tiên của hắn mà thôi. Khiến cho rất nhiều chuyện không có lựa chọn khác. hắn lay động quần áo rách nát hờ hững quay lưng đi ôm lấy nữ hài như lão nhân từ trên lưng của con cả nhà lão Dư. Nam hài không có phản kháng, trong ánh mắt của Sở Vân Thăng, hắn có cái vẻ cứng cỏi chấp nhất cùng trầm mặc bất đồng với tuổi tác. Tại trên người của nó, Sở Vân Thăng trong thoáng chốc tựa hồ thấy được bóng dáng chính mình. Ba ngày này, bởi vì nguyên nhân cái tiểu nữ hài kia, Sở Vân Thăng cơ hồ đều là cùng một nhà các nàng sống chung một chỗ. Gia đình nghèo rớt mùng tơi bi thảm như thế, ngay từ đầu hoàn toàn không có cái gì gọi là bí mật, ba ngày thời gian, đủ để hắn hiểu rất nhiều chuyện. Phụ thân Nam Hải sớm bị cuộc sống tàn khốc đè sập sống lưng, trước mắt chỉ có thể tự lo cho mình, mà mẹ của hắn bởi vì sinh con mà mắc bệnh, mà nhị muội từng vì cái gia đình này trả giá bằng cả sinh mệnh, tam đệ còn nhỏ, chống đỡ không dậy nổi miệng ăn cả nhà, tứ muội vốn cũng là cùng nhị muội đồng dạng vận mệnh, chỉ là bởi vì Sở Vân Thăng tỉnh lại mà may mắn tránh thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng còn lại chỉ còn có đứa bé sơ sinh suốt ngày gào khóc đòi ăn. Gia đình như vậy, chính là rơi vào trên người Sở Vân Thăng thì cũng sẽ cảm giác được tuyệt vọng cùng bất lực. Nhưng mà cậu con cả này tiếp nhận công cụ trong tay phụ thân, im lặng không lên tiếng, dùng bờ vai non nớt của mình, làm việc mỗi đêm ngày, so tất cả mọi người đều muốn dốc sức liều mạng, dùng đồ ăn mà trong thôn cho hắn, dùng để nuôi sống. Lão nhân, nhị muội, mẫu thân cùng với đứa bé sơ sinh sớm nên bị vứt bỏ. Nhưng ngay cả người kiên cường như thế, cũng có chỗ yếu ớt, sau khi Sở Vân Thăng đưa tứ muội hắn dẫn trở về, hắn một mực tránh né ánh mắt muội muội, mỗi ngày đều là người đầu tiên dậy và cũng là người cuối cùng nằm xuống. Dùng làm việc cực khổ không ngừng để trốn tránh chỗ yếu ớt trong tâm linh của hắn. Về sau Sở Vân Thăng từ trong miệng đệ đệ hắn mới biết nguyên lai ở thời điểm cái đêm rút thăm, hắn không muốn đi tìm chết ở tử vong cấm địa. Nhưng vào lúc mà cao thôn trưởng tuyên bố không mang theo người già yếu đi, người nam này hài vậy mà dứt khoát cõng lên nhị muội bị những người khác coi là quái vật. Cũng nói cho thôn trưởng, hắn lưng cõng muội muội cũng có thể đuổi kịp đội ngũ. Trong nháy mắt đó, Sở Vân Thăng cảm động, bỗng nhiên minh bạch người nam hài này tại đêm hôm đó, thừa nhận sức nặng của việc phải sống, không chút nào thua kém Sở Vân Thăng hắn nửa phần. Nghĩ tới đây, Sở Vân Thăng than nhẹ một tiếng, đem ánh mắt từ trên người nam hài rời đi, lão thái nữ hài tại trong ngực của hắn hoảng sợ bất an, trong ánh mắt của nàng tràn đầy tự ti cùng kinh hoàng, như là một con chuột vĩnh viễn chỉ dám trốn trong góc tối âm u, nàng không dám gặp người, cũng không dám cùng người ta trò chuyện, ông trời hoặc là nói là Sở Vân Thăng, tại thời điểm nàng 9 tuổi đã cầm đi cả cuộc đời nàng, cùng với tất cả hy vọng, còn lại chỉ có nhìn xem sắc mặt người khác mà hèn mọn sống. Ta sẽ chữa tốt cho ngươi, ta trộm đi thì sẽ trả lại gấp bội cho ngươi. Sở Vân Thăng nắm lấy cánh tay nhỏ khô héo, héo rút đến không ra hình người của nàng. Dùng thanh âm không thể tra ra áy náy nói bên tai nàng. Thân thể còng xuống của nữ hài bỗng nhiên run lên, kinh hoàng mà không hiểu nhìn Sở Vân Thăng rồi lại trốn tránh qua một bên. Di chuyển cực kỳ thuận lợi, đại để là do quái vật đại bạo động 3 ngày trước đao ổ hắc y nhân không có xuất hiện, quái vật khác cũng không thấy tung tích. Trên đường đi tràn đầy các thi thể quái vật với đủ loại hình thù kỳ quái. Có thi thể Sở Vân Thăng nhận ra là bào tử rừng rậm, nhưng đại đa số lại hoàn toàn lạ lẫm, mà kỳ quái nhất chính là trừ địa phương hắn tỉnh lại ra, vậy mà không phát hiện ra thi thể côn trùng khu dịch thể. Không biết vì sao, cái sự tình này vốn phải là cao hứng, lại làm cho lòng hắn sinh ra một tia bất an, có lẽ là vì Minh. Không có phong thú phù, hắn hiện tại hoàn toàn cảm ứng không được rằng Minh còn sống hay không, mà nếu như vẫn còn thì ở nơi nào. Nếu không tại, cùng Sở Vân Thăng bất đồng, cao thôn trưởng lại rất hưng phấn, trên đường đi, bọn hắn góp nhặt không ít thi thể quái vật. Bởi vì thi thể thật sự quá nhiều, người của đoạn phong tụ cư điểm tựa như một đám bạo hộ. Nhà giàu mới nổi, biên, bọn hắn chỉ lựa lấy những thi thể mà bọn hắn có thể nhận thức tính chất tốt nhất. Độc tố cũng ít nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão đại nhà lão Dư hướng hắn mượn chuôi kim gãy tuy tàn phá một chút nhưng trình độ sắc bén so với chút ít công cụ bát nháo trong tay những người khác thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Dựa vào thanh kim gãy của Sở Vân Thăng, nam hài thu hoạch so với những người trưởng thành khác đều nhiều ra rất nhiều. Nếu không phải cao thôn trưởng từng thời khắc đều lo lắng hắc y nhân đuổi theo chỉ dám qua loa thu thập một phen lại lập tức thúc giục mọi người chạy đi thì có lẽ còn có thể thu hoạch nhiều hơn. Sở Vân Thăng cũng thu một ít tại thời điểm người khác bận việc chọn lấy một ít giáp xác thoạt nhìn có vẻ chắc chắn thu vào vật nạp phù, vì miễn đi kinh thế hãi tục hết thảy đều là âm thầm tiến hành. Đối với khả năng khống chế thuần thục vật nạp phù của hắn ngày hôm nay, đó cũng không phải việc khó gì. xuyên qua một mảnh rừng rậm bị bọn quái vật phá hư, lại qua một đoạn đường núi, thần kỳ trong lúc đó lên đường đều bình an, đến lúc trời gần hoàn toàn tối, đã thuận lợi đóng trại tại một chỗ sơn cốc, mục đích đầu tiên của Cao thôn trưởng. Sở Vân Thăng vốn định hướng lão nhị Phương gia mang về tờ giấy kia hỏi một ít tình huống. Nhưng người trẻ tuổi này đối với hắn vô cùng cảnh giác cùng bất an, vô luận Sở Vân Thăng hỏi hắn cái gì, hắn đều im miệng không nói một lời, cả nửa chữ cũng không chịu tiết lộ. Nửa đêm, Sở Vân Thăng từ trong gió lạnh tỉnh lại, đi đến đằng sau một tảng đá, giải quyết nỗi buồn, nhưng khi hắn quay trở lại, ánh mắt bình tĩnh lập tức ngưng tụ, nhìn thẳng đường chân trời hắc ám. Vận may của đoạn phong tụ cư điểm rốt cục tại ngày hôm nay đã toàn bộ dùng hết rồi, trong bóng tối một máy phi hành đung đưa hướng địa phương mà bọn hắn đóng quân khẩn cấp bay tới. Cách chương.